Đế Bá, chương 4757, Hưng Sư vấn tội. Gocchuyenaudio.com. Bình Thọ ông nói, không chỉ trên dưới Thần Huyền Tông, cho dù là các cường giả đứng xa quan sát cũng gật đầu. Nếu như Tam Chân Giáo thật sự muốn tiếp tục ở chung hòa bình, tiếp tục tuân thủ hiệp nghị ngừng chiến năm đó với Thần Huyền Tông, song phương nhất định sẽ câu thông với nhau trước, mà không phải đột nhiên dẫn theo trăm vạn đại quân trận binh tới bên ngoài Thần Huyền Tông. Trên thực tế, Tam Chân Giáo đột nhiên dẫn động trăm vạn đại quân tới bên ngoài Thần Huyền Tông. Việc này đã làm rất nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn. Rất nhiều môn phái cũng không nghĩ tới. Hai phái khai chiến, đây chính là đại sự. Tam Chân Giáo lại đột nhiên phái trăm vạn đại quân tới đây. Hơn nữa còn tiến tới với tốc độ cực nhanh. Cho dù là kẻ nào cũng bất ngờ. Điều này cũng có ý nghĩa. Tam Chân Giáo đã sớm tụ tập binh lực, cũng có nghĩa Tam Chân Giáo đã sớm có ý định đánh Thần Huyền Tông. Đây không phải bộc phát, cũng không phải xúc động nhất thời. Đây là chiến tranh có dự mưu. Nghĩ tới điểm này, không ít tu sĩ cường giả đứng xa quan sát lại nhìn nhau. Mọi người cũng hiểu, Tam Chân Giáo muốn diệt Thần Huyền Tông, đã sớm có dự mưu. Lại có không ít người không nghĩ thế. Dù sao Tam Chân Giáo và Thần Huyền Tông đối địch nhiều thế hệ. Tuy hai bên chỉ ngưng chiến vài chục năm, nhưng, cuối cùng vẫn là kẻ địch. Tam Chân Giáo muốn diệt Thần Huyền Tông cũng không có gì kỳ lạ. Chỉ có điều, chỉ có một ít người mới biết được, Tam Chân Giáo muốn diệt Thần Huyền Tông cũng không phải vì hai phái là kẻ thù truyền kiếp, mà là vì chiến tiên đế lưu lại bảo tàng. Hoa ông! Tam Chân Giáo chúng ta cũng là người giảng đạo lý. Lúc này trưởng môn Tam Chân Giáo nói, nếu như muốn Tam Chân Giáo triệt binh, việc này không phải không được, nhưng hai phái muốn tiếp tục thực hiện hiệp nghị ngưng chiến năm đó. Thần Huyền Tông cần phải xuất ra thành ý, các ngươi giết chết hộ pháp trưởng lão của Tam Chân Giáo. Các ngươi phải cho Tam Chân Giáo chúng ta một công đạo. Trưởng môn Tam Chân Giáo lại thay đổi ý định. Rất nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn, cũng dõi mắt nhìn nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít tu sĩ cường giả cảm thấy khó hiểu. Tam Chân Giáo khí thế hung hãn, trăm vạn đại quân trận binh đã vây quanh Thần Huyền Tông. Hiện tại trưởng môn Tam Chân Giáo lại nói có thể lui binh. Chuyện này đột nhiên có thay đổi. Rất nhiều tu sĩ rung động, nhưng Bình Thọ ông không rung động. Hắn bình thản nói. Không biết đạo huynh nói công đạo là công đạo như thế nào? Ta và ngươi có thể ngồi xuống bàn hiệp nghị hai phái. Trưởng môn Tam Chân Giáo lạnh lùng nói. Nhưng Tam Chân Giáo chúng ta muốn máu phải trả bằng máu. Nếu như Thần Huyền Tông các ngươi giao ra hung thủ giết người là Cung Thiên Nguyệt và Lý Thất Giả. Cho Tam Chân Giáo chúng ta công đạo. Còn nữa, nói đến đây, hắn dừng một lúc, nợ máu phải trả bằng máu. Nghe Tam Chân Giáo yêu cầu như vậy, rất nhiều tu sĩ nhìn nhau, nợ máu trả máu, chuyện này chỉ là việc thường ngày trong giới tu sĩ. Đương nhiên, giao dịch như vậy phải xem hai phái suy nghĩ thế nào. Phải xem tông môn suy nghĩ cho đệ tử thế nào. Giao dịch như vậy, có môn phái nguyện ý hy sinh một ít đệ tử đổi lấy lợi ích lớn hơn. Nhưng cũng có một ít môn phái tình nguyện tử chiến cũng không muốn cầm môn hạ đệ tử của mình ra giao dịch. Cái tên Cung Thiên Nguyệt rất nhiều người Bắc Tây Hoàng đều nghe qua. Đệ tử thiên tài của Thần Huyền Tông, về phần Lý Thất Giả, tu sĩ cường giả môn phái khác chưa từng nghe nói qua. Đối với những tu sĩ này cường giả này, Lý Thất Giả chẳng qua là bổ sung mà thôi, chỉ sợ mục tiêu của Tam Chân Giáo là Cung Thiên Nguyệt. Dù sao, ai cũng hiểu Cung Thiên Nguyệt là đệ tử thiên tài của Thần Huyền Tông. Là người thừa kế tương lai của Thần Huyền Tông. Tam Chân Giáo đưa ra yêu cầu này chẳng khác gì chặt đứt hạt giống của Thần Huyền Tông. Còn gì nữa không? Đối mặt với yêu cầu của trưởng môn Tam Chân Giáo, Bình Thọ ông không mặn không nhạt hỏi thăm. Còn nữa, chính là Thần Huyền Tông giao ra tổ phong. Đôi mắt trưởng môn Tam Chân Giáo lăng lệ. Sau đó lạnh lùng nói, quá mức phần, khinh người quá đáng, trưởng môn Tam Chân Giáo vừa nói ra lời này, không ít đệ tử Thần Huyền Tông đều tức giận gào to. Chấm, trong khoảng thời gian ngắn, không ít đệ tử nhìn chằm chằm vào trưởng môn Tam Chân Giáo. Đệ tử xúc động càng nghiến răng nghiến lợi, tổ phong của Thần Huyền Tông, mặc dù nói cho tới nay đều mọi người không lên được. Nhưng nó lại đại biểu cho liệt tổ liệt tông Thần Huyền Tông. Nếu như Thần Huyền Tông giao ra tổ phong, vậy thì ý nghĩa Thần Huyền Tông đem đang bán đứng liệt tổ liệt tông. Không có bất cứ môn phái nào làm việc này. Giao ra tổ phong, không ít tu sĩ đứng xa nghe Tam Chân Giáo yêu cầu như vậy. Cũng cảm thấy quá mức, tuy mọi người đều biết tổ phong Thần Huyền Tông không leo lên được. Nhưng cuối cùng vẫn là tổ phong của Thần Huyền Tông, cho dù môn phái nào cũng không giao tổ phong ra ngoài. Đạo huynh, quá mức rồi, mời về, không bàn nữa, đối với yêu cầu của Tam Chân Giáo, Bình Thoa ông lạnh lùng nói. Trên thực tế, trưởng môn Tam Chân Giáo yêu cầu như vậy mới nằm trong dự kiến của Bình Thoa ông. Tam Chân Giáo nói cái gì báo thù cho hộ pháp trưởng lão chỉ là ngụy trang mà thôi. Mục đích chính thức của Tam Chân Giáo chính là tổ phong của Thần Huyền Tông. Bọn họ muốn nhanh chân đến trước, nghĩ đạt được thần tàng của Chiến Tiên Đế. Tam Chân Giáo phát hiện cũng không có gì lạ. Dù sao, thời điểm Chiến Tiên Đế hiện ra, trong Tam Chân Giáo khẳng định có người có thể nghe được chân ngôn của Chiến Tiên Đế. Huống chi, Tam Chân Giáo và Thần Huyền Tông liền nhau. Thời điểm cột sáng trên tổ phong Thần Huyền Tông bắn lên trời. Chỉ sợ Tam Chân Giáo cũng có phát hiện, tuy cột sáng trên tổ phong Thần Huyền Tông bắn lên trời. Sau đó Chiến Tiên Đế hiện ra, nhất định đã làm đám người trưởng môn Tam Chân Giáo nghĩ có liên hệ với nhau. Cho nên đây là nguyên nhân Tam Chân Giáo muốn chiếm lấy tổ phong. Hoa ông! Không ai hiểu lầm, Tam Chân Giáo chúng ta cũng không phải cố ý chiếm hữu tổ phong các ngươi lâu dài. Trưởng môn Tam Chân Giáo từ từ nói, chúng ta chỉ cần mượn tổ phong một ít thời gian mà thôi. Trưởng môn Tam Chân Giáo thập phần có thành ý nói, chỉ cần Thần Huyền Tông các ngươi gật đầu, chúng ta lập tức triệt binh. Hơn nữa, chỉ có huynh đệ chúng ta lên tổ phong 3 năm mà thôi. Sẽ không làm gì bất kính. Trưởng môn Tam Chân Giáo yêu cầu như vậy, các môn phái khác xem không hiểu, bởi vì bọn họ không biết trên tổ phong của Thần Huyền Tông có cánh cửa đi tới thần tàng. Cho nên, bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Tam Chân Giáo tốn hao nhiều công sức lại yêu cầu như thế. Tam Chân Giáo chỉ muốn mượn tổ phong, yêu cầu như vậy, người ngoài cảm thấy kỳ quái, nghe trưởng môn Tam Chân Giáo yêu cầu như vậy. Không ít người nhìn về phía Bình Thoa ông, tất cả mọi người muốn biết Bình Thoa ông sẽ lựa chọn như thế nào. Đương nhiên, ai cũng biết, hai phái khai chiến sẽ chết và tổn thương thảm trọng, thậm chí có thể không gượng dậy nổi, từ nay về sau suy sụp, nhưng có một ít người cho rằng điều kiện như vậy là nhục nhã cho mình. Tuyệt đối không thể tiếp nhận, mời về, điều kiện này, Thần Huyền Tông chúng ta không nói chuyện. Đối mặt yêu cầu như vậy, Bình Thoa ông không cần suy nghĩ. Hắn lên tiếng cự tuyệt. Thoa ông, cần phải nghĩ lại, nếu đại chiến, hậu họa vô cùng, trưởng môn Tam Chân Giáo lạnh lùng nói. Đôi mắt Bình Thoa ông lạnh buốt, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào trưởng môn Tam Chân Giáo. Nói như vậy, Tam Chân Giáo các ngươi tự tin chiến thắng sao? Ai cũng biết, thực lực Thần Huyền Tông không yếu hơn Tam Chân Giáo. Hiện tại là Tam Chân Giáo đánh Thần Huyền Tông. Thần Huyền Tông chiếm thiên hòa, địa lợi, thật đánh, ai thắng còn khó nói. Không dám, nhưng ta cũng muốn hỏi. Hoa ông, quý phái có mấy người nhập thánh sao? Trưởng môn Tam Chân Giáo hỏi thăm. Hắn cười nhạt một tiếng. Trưởng môn Tam Chân Giáo nói ra lời này. Không ít người Thần Huyền Tông hít thở không thông. Rất nhiều tu sĩ đứng xa quan sát nhìn thẳng vào Thần Huyền Tông. Lại nhìn Tam Chân Giáo. Có người nói thầm, mọi người biết, Thần Huyền Tông có Bình Thoa ông nhập thánh, mà Tam Chân Giáo có trưởng môn và Lộ Y Linh nhập thánh. Nói đến đây, không ít người hít khí lạnh. Nói, chẳng lẽ là nói, Tam Chân Giáo Lộ Y Linh cũng tới. Hắn không tọa trấn Tam Chân Giáo. Lần này thật sự dốc hết toàn lực. Trên thực tế, nghĩ tới điểm này, không ít người Thần Huyền Tông rung động. Ai cũng biết, Thần Huyền Tông chỉ có Bình Thọ Ông nhập thánh, mà Tam Chân Giáo đã có trưởng môn và Lộ Y Linh nhập thánh. Đáng sợ hơn là, thực lực Lộ Y Linh còn cường đại hơn Bình Thọ Ông và trưởng môn Tam Chân Giáo. Dùng thực lực nhập thánh mà nói, Tam Chân Giáo hơn mạnh hơn Thần Huyền Tông. Đại đạo thánh thể, thực lực cường đại như vậy, không phải các cường giả khác có thể đền bù. Chuyện này có ý nghĩa có thêm một đại đạo thánh thể. Khi đó đủ để quyết định thắng thua của trận chiến này. Cho dù Bình Thọ Ông và trưởng môn Tam Chân Giáo là thế lực ngang nhau, nhưng có thêm một Lộ Y Linh, vậy thì ý nghĩa thắng bại sẽ nghiêng về phía Tam Chân Giáo. Chấm, lúc này, không ít tu sĩ biến sắc, nhỏ giọng nói, nếu Lộ Y Linh cũng tới, một khi hắn ra tay, chỉ sợ sẽ cải biến cục diện chiến trường, cũng phân ra thắng thua, đây là dự báo không tốt, nội tâm đệ tử Thần Huyền Tông đều sợ hãi, nhiều ra một đại đạo thánh thể đã có thể áp chế Thần Huyền Tông. Kỳ thật, trưởng môn đề nghị cũng có thể thương thảo, nếu Tam Chân Giáo lui thêm bước nữa, xóa bỏ huyết cừu, cho Tam Chân Giáo mượn tổ phong một năm, hai phái hòa hảo, như thế nào, vào lúc này. Một giọng nói vang lên, thời điểm này, không biết lúc nào, một lão nhân xuất hiện sau lưng trưởng môn Tam Chân Giáo. Lão nhân này mặc một thân áo đay, mặt trẻ tóc bạc, ai vậy, Lộ Y Linh sao, tu sĩ chưa gặp qua lão nhân này bao giờ lên tiếng hỏi. Không thể nào là Lộ Y Linh là người trẻ tuổi nhất trong Tam Chân Thất Tử. Cho dù người chưa gặp qua Lộ Y Linh cũng biết rõ lão nhân này không thể nào là hắn. Từ Nam, có tu sĩ thế hệ trước nhận ra lão nhân này. Sắc mặt của hắn đại biến. Giật mình nói, Từ Nam, tại sao hắn tới nơi này? Từ Nam, rất nhiều đệ tử cảm thấy lạ lẫm với cái tên này, Cách Trương.